9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 54, rửa nhục, góc truyện audio.com. Khi Đường Hoan kêu ra tiếng, Tống Lăng sợ hết hồn, liếc thấy đại ca ngẩng đầu, gã sợ chuyện mình cởi giày bị phát hiện, vội cúi đầu đi giày, cho nên không nhìn thấy Đường Hoan và Tống Mạch mắt qua mày lại. Cho đến khi Đường Hoan xấu hổ bỏ chạy tới khi Tống Mạch giận dữ răn dậy gã, Tống Lăng cũng chỉ cho là Đường Hoan vì gã mà chạy, đại ca là vì gã ngay giữa ban ngày ban mặt vô lễ với nương tử mà tức giận. Đại ca huynh đừng nóng giận, sau này đệ cũng không dám nữa. Đệ đây đi theo Hải Đường bồi tội còn không được sao? Trên đùi bị Tống Mạch hung hăng đá một cước, Tống Lăng lảo đảo bước đi, thuận tiện chạy ra phía cửa, định mượn cơ hội này đi theo nương tử thân thiết tử tế một phen. Hắn nhìn vừa rồi, nương tử dường như không phải tức giận đâu, đương nhiên, cũng có thể là sợ bị đại ca phát hiện mà mất mặt kìm nén không nổi giận thôi. Đệ đứng lại đó, cho ta. Tống Mạch hét lớn một tiếng, quát người dừng lại, trở về cơm nước xong trở về phòng ngủ đi. Tống Lăng ta cảnh cáo đệ, nếu mà đệ không biết kiểm điểm ta sẽ khóa cửa nhốt đệ ở trong phòng một tháng. Biết rồi, thật là chạm cũng không cho chạm, ta thú nàng về để làm cảnh à. Được rồi, đại ca huynh cũng ngồi xuống ăn cơm đi, đừng bởi vì nhị đệ mà chọc tức thân mình, nhà chúng ta còn trông cậy vào huynh kiếm tiền đó, nào cho huynh ăn miếng thịt gà tẩm bổ cho khỏe nào. Mắt thấy Tống Mạch lại trừng mắt rồi, Tống Lăng ngoan ngoãn đầu hàng, dùng ngôn hay ngữ tốt dỗ dành. Tống Mạch cũng không có cách nào với cái dáng vẻ vô liêm sỉ của gã, đành phải ngồi xuống một lần nữa, trong lòng vẫn phiền não không biết nên giải thích rõ cho đệ muội thế nào. Cũng không biết nhị đệ rốt cuộc là làm cái khỉ gì. Còn có đệ muội, vì sao nàng phải giẫm hắn một cước? Nếu nàng lầm tưởng mình phi lễ nàng, hẳn là phải tức giận chứ, giẫm một cước như vậy, ngược lại càng giống như trẻ con trên đường giận dỗi nhau. Vừa rồi đệ làm gì đệ muội? Tống Mạch nghĩ đến đau đầu, nhịn không được hỏi ra. Tống Lăng bị hắn hỏi mà lòng run rẩy, biết qua loa là không được, đành dùng phương thức nói dám nổi tránh. Không làm gì mà, lòng bàn chân của đệ bị ngứa, muốn vươn ra cọ cọ bàn chân, không cẩn thận đụng tới nàng, nàng liền hiểu lầm đệ cố ý. Đại ca tốt xấu gì đệ cũng là huynh đệ ruột thịt của huynh, huynh đừng quá thiên vị nàng, không biết con tưởng là khụ khụ, đệ ăn cơm, huynh đừng nói chuyện với đệ. Bưng bát lên nuốt cả xuống. Tống Mạch biết gã không nói thật nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nữa, nói cho cùng, đó cũng là việc riêng của người ta. Ăn cơm xong, Tống Mạch theo thường lệ muốn ra vườn hoa bên hồ dạo một vòng, hỏi Tống Lăng muốn đi cùng hắn hay không. Tâm tư Tống Lăng xoay chuyển, ngáp một cái nói. Không đi, để về phòng ngủ, tối hôm qua mệt mỏi một đêm vô ích, buổi chiều cũng không ngủ ngon, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Đại ca huynh trở về nhớ nhẹ chân nhẹ tay, đừng đánh thức đệ đấy. Tống Mạch hừ một tiếng, nhìn theo Tống Lăng trở về phòng mới đi về phía vườn hoa. Tống Lăng trốn sau cửa nhìn hắn, xác định đại ca đi xa rồi, gã len lén chuồn ra khỏi cửa, nhón chân chạy đến hậu viện. Nữ nhân này à, nói chuyện cùng nàng không có tác dụng, trước hết cứ ôm người vào trong ngực làm rối loạn lòng của nàng trước, sau đó vuốt ve một chút là có thể làm việc trong sự nửa chối nửa theo của đối phương rồi. Gã biết kiều thê ở tại góc truyện audio.com. Sương phòng nào trong nhà chạy thẳng tới cửa, không ngờ cửa lại khóa từ bên trong. Tống Lăng ảo não đá cửa một cái, thấp giọng gọi Lập Hạ ra mở cửa. Lập Hạ đã sớm được Đường Hoan căn dặn, cách cánh cửa nói. Nhị gia, nhị nãi nãi đã ngủ rồi, ngài có chuyện gì ngày mai hãy nói. Có ví dụ Lập Xuân ở phía trước, Lập Hạ đối với vị nhị gia này đã không có hy vọng gì xa vời, thầm nghĩ hầu hạ nhị nãi nãi thật tốt, dù sao trong nhà lời nói của đại gia mới là nhất. Xem tình hình ngày hôm nay, đại gia rất coi trọng nhị nãi nãi, nàng hầu hạ hai vị này tốt rồi, cũng không sợ nhị gia tức giận phạt nàng. Tống Lăng không tin, dùng sức đẩy cửa. Bớt nói linh tinh đi, không lúc này thì lúc nào, mở cửa nhanh lên. Cánh cửa đung đưa kịch liệt phát ra tiếng rầm rầm rầm. Lập Hạ có chút sợ trận thế này, lui xa một chút ấp a ấp úng khuyên nhủ. Nhị gia ngài vẫn nên trở về đi, nếu không tiếng động ầm ĩ lớn, đại gia nghe thấy chỉ có ngài chịu khổ thôi. Dám lấy đại ca ép gã, Tống Lăng tức giận đến miệng cũng sắp méo sạch, từ nhỏ có đại ca đè nặng gã, thú một người vợ thì ghét bỏ gã, bây giờ ngay cả một con nha hoàn thối cũng không để gã vào mắt. Gã nhảy ra trước cửa sổ thấp giọng gọi Hải Đường, gọi nửa ngày, người bên trong đến tiếng cũng không kêu lấy một. Tống Lăng hoàn toàn hết hy vọng, thở phì phò rời đi. Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày gã đặt người dưới thân dạy dỗ tử tế một phen, để cho nàng biết ai mới là nam nhân của nàng. Tống Lăng cho dù như thế nào cũng không đoán ra được nương tử của gã căn bản không ở trong phòng thì làm sao có thể đáp lại gã.